Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 743, một ngộ lại ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên trong phòng hai vị quan viên xem ra, Chu Bình An cái này một thiên Phật trước một quỳ 3000 năm. Giống như là cổ đại Nam Viên Bắc Triệt, hoàn toàn lạc đề, hơn nữa còn không phải bình thường lạc đề, chạy cũng không có ảnh. Nếu nói là muốn dùng thử tới hấp dẫn ra Tĩnh Đế chú ý lực thoại, vậy bọn họ chỉ có thể nói Chu Bình An có loại. Chỉ nhìn một câu như vậy, bọn họ liền cũng nữa không có nhìn xuống hứng thú, cũng đã hoàn toàn không cần thiết nhìn xuống. Chỉ bằng cái này, Phật trước một quỳ 3000 năm, một câu, bọn họ đã kinh biết Chu Bình An lần này tiến hiến văn chương kết cục. Nói tới nói lui một chuyện, trừ thất bại thảm hại, đừng không hai độ. Cái này không phải hấp dẫn thánh thượng chú ý lực a, rõ ràng là cấp thánh thượng vết thương vung muối thọt đau a. Còn muốn dùng cái này hấp dẫn thánh thượng chú ý lực. Nằm mơ đi đi, người tuổi trẻ thì phải ăn một tiệm tài năng trường thượng một chí. Lần này liền do hắn đụng một lần nam tường đi đi. Loại này trận đau cũng là người tuổi trẻ quá trình trưởng thành trung tất không thể thiếu trải qua. Cũng chỉ có hung hăng đau lần trước, tài năng nhớ kinh nghiệm dạy dỗ, ngày sau mới sẽ không tái phạm. Từ hắn đi đi, hay là bản thân chính sự quan trọng hơn. Hai vị quan viên nhìn xong câu này, cúi đầu cười một tiếng. Ba phân không nói ba phân nhìn có chút hả hê bốn chia ra làm trên vách xem. Sau đó liền thu hồi ánh mắt, cũng nữa không vì Chu Bình An phân thần. Lần nữa toàn bộ tinh thần chăm chú với mình bút hạ văn chương thượng. Chu Bình An còn đang chuyên tâm dồn trí múa bút bát mực, không có chú ý tới hai vị quan viên vẻ mặt biến hóa. Dĩ nhiên cho dù là chú ý tới, Chu Bình An cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Chấm mực, treo cổ tay, vận bút, từ chữ thứ nhất bắt đầu. Trừ chấm mực, Chu Bình An thủ hạ bút liền không có dừng lại quá. Thật sự là văn tư suối trào. Hạ bút thành chương. Cùng phòng bên trong hai vị quan viên cho dù cũng cấu tứ hảo, đánh hảo bản thảo, nhưng là ở kết thúc thời điểm, vẫn không tránh được chữ đẩy câu gõ. Châm trước một hồi lâu, mới viết lên vụn vặt linh tinh, nửa câu một câu, làm bên trong phòng hai vị quan viên ẩu tâm lịch huyết châm trước. Thôi sao, mới viết ba bốn câu thời điểm, liền nghe đến bên cạnh Chu Bình An như vậy phát ra một trận tiếng vang. Nghiên mực thả lại chỗ cũ phát ra nhỏ nhẹ doang thanh. Bút lông treo ở bút trên kệ đưa tới nhỏ nhẹ rung động. Ân, a a, nghe được giấy và bút mực quy vị thanh âm sau, hai vị quan viên đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo lại không khỏi kéo kéo khóe miệng cười một tiếng. Chu Bình An đây là viết không đi xuống. Bỏ qua, a a, coi như hắn có tự biết mình, biết chuyện không thể làm. Kịp thời thu tay lại buông tha cho. Vậy cũng là có tự biết mình. Còn không đến nỗi không có thuốc nào cứu được. Vậy mà, hai vị quan viên khóe miệng nụ cười còn chưa hoàn toàn kéo khai thời điểm, liền lại nghe đến một trận hô hô nhẹ nhàng thổi mực thanh âm. Trong lòng không khỏi ngẩn ra. Cái này buông tha cho liền bỏ qua. Thế nào còn dùng miệng thổi lên mực tới. Đây là viết bút lông chữ lúc tình cờ sẽ có tình huống. Viết xong sau vì để cho mực nước khoái chút kiền, sẽ có người dùng miệng thổi mực, để cho mực nước kiền khoái chút. Ngẩn ra sau, hai vị quan viên không nhịn được lại ngẩng đầu lên, hướng thanh âm nguồn gốc nhìn. Sau đó, không khỏi một lần nữa há to miệng, chỉ thấy bọn họ trong tầm mắt, Chu Bình An cúi đầu thổi khô đề vốn thượng mực nước sau. Đang động thủ khép lại đề vốn, liền trong nháy mắt này. Bọn họ thấy được sắp khép lại đề vốn thượng đã thật chỉnh tề viết xong một thiên văn chương. Bởi vì rất nhanh đề vốn là khép lại, bọn họ không thấy rõ đề vốn cụ thể văn tự. Nhưng nhìn đi lên có 400-500 chữ dáng vẻ. Từ cách thức số chữ đến xem, hoàn toàn là viết xong. Nhanh như vậy liền viết xong. Không phải đâu, hai vị quan viên hoàn toàn sợ ngây người. Ta viết một ngày, đến bây giờ mới kết thúc. Mới vừa bất quá mới viết ba câu mà thôi. Người cái này một thiên văn chương cũng viết xong. Người trưởng mấy cái tay a, viết cũng quá nhanh. Bất quá nghĩ đến Chu Bình An câu thứ nhất, Phật trước một quỳ 3000 năm. Sau, hai vị quan viên tâm tình mới hơi khá hơn một chút. Ngươi là viết khoái, khả đề ý cũng hiểu lỗi. Viết khoái vừa có thể như thế nào? Nếu ngươi gấp gáp như vậy đụng nam tướng, vậy thì đánh tới đi. Người tuổi trẻ nột, hay là quá nóng lòng? Lắc đầu một cái, hai vị quan viên lại cúi đầu tiếp tục sáng tác đứng lên. Ở Chu Bình An khép lại đề vốn thời điểm, bên ngoài ba vị quan viên chờ đợi Trương đại nhân cũng viết xong. Bốn người cùng nhau cầm viết xong văn chương đề vốn cùng nhau vãng ở vô giật điện ti trực tiểu thái giám chạy đi đâu đi. Từ kỳ cùng nhau chuyển trình Vĩnh Thọ cung ngự lãm. Lý công công, còn mời tương bọn ta chi đề vốn chuyển trình Vĩnh Thọ cung ngự lãm. Cầm đầu Vương đại nhân tương bốn người đề vốn cùng nhau đưa cho ở vô giật điện ti trực tiểu thái giám. Thuận tay tương một thỏi bạc nhét vào tiểu thái giám ống tay áo bên trong. Dễ nói. Dễ nói, Vương đại nhân các ngươi cứ yên tâm giao cho tạp gia là được. Lý công công nhận lấy đề vốn, cảm thụ tay áo bên trong bạc sức nặng, trên mặt cười híp mắt lại, một hớp liền đồng ý, vậy làm phiền Lý công công. Vương đại nhân, Trương đại nhân bọn bốn người chắp tay nói cảm ơn liên tục. Chư vị đại nhân khách khí, đây vốn là tạp gia việc trong phận sự. A, hảo. Tạp gia cũng không nói nhiều. Cái này tương chư vị đại nhân đề vốn đưa trình Vĩnh Thọ cung ngự lãm. Lý công công cười cùng Vương đại nhân chờ người chắp tay. Ở Vương đại nhân chờ người nói cảm ơn trong tiếng, xoay người sẽ phải vãng vô giật điện đi ra ngoài. Đang ở Lý công công mới vừa xoay qua chỗ khác thân, liền nghe đến sau lưng truyền tới Chu Bình An thanh âm. Công công còn xin hậu. Xin phiền Tương Bình An cùng nhau đưa trình Vĩnh Thọ cung ngự lãm. Chu đại nhân, Lý công công xoay người liền thấy bước nhanh đi tới Chu Bình An. Không khỏi sửng sốt một chút. A, làm phiền công công. Chu Bình An bước nhanh đi tới. Khẽ mỉm cười tương một phần đề vốn đưa cho Lý công công. Thuận tay tương một thỏi bạc lặng yên không tiếng động nhét vào Lý công công tay áo chung. Vị này Lý công công chính là mới vừa cự tuyệt Chu Bình An cầu kiến chiết tử vị kia tiểu thái giám. Giờ phút này Lý công công nhìn người tới là Chu Bình An sau, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Mặc dù trong tay áo bạc nặng trình trịch, nhưng là trong tay đề vốn lại càng là nặng với Thái Sơn. Đúng như hắn mới vừa cấp Chu Bình An giải thích như vậy, hôm nay gia tĩnh đế tâm tình rất là không tốt. Buổi sáng lúc chiết giang đạo ngự xử lý thừa hoa điều trần quan lại khảo sát năm chuyện, đều bị ngăn ở hai ngoài cửa, đưa chiết tử vạn công công cũng bị hoàng đốc công quở trách một bữa. Giờ phút này, Lý công công trong lòng có một vạn tàu cái định mệnh. Ai ui, ta Chu đại nhân đâu? Ngươi đây là làm gì đâu? Ta mới vừa không phải nói với ngươi minh lợi hại quan hệ sao? Ngươi tại sao lại đem chiết tử đưa tới? Khụ khụ, Chu đại nhân, cái này tạp gia mới vừa không phải đã nói với ngươi sao? Hôm nay thánh thượng không lòng dạ nào triệu kiến quan viên. Chu đại nhân nếu là có chuyện quan trọng cầu kiến thánh lên. Hay là hôm nào lại đệ chiết tử đi? Lý công công sắc mặt có chút không tốt, bất quá nhìn ở bạc phân thượng. Hay là chịu nhịn tính tình cấp Chu Bình An giải thích đạo. Nói xong. Lý công công sẽ phải đem Chu Bình An đưa tới đề vốn lại trả lại cho Chu Bình An. Cũng không có nhìn kỹ Chu Bình An đưa tới đề vốn. Theo bản năng đem Chu Bình An đưa tới đề vốn trở thành lần trước đưa tới. Cầu kiến gia tĩnh đế chiết tử. Cách chương.